9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 999, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lục Khải Dã, anh đừng ở đây nói nhảm nữa, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng. Mạc Chí Viễn chỉ vào cái mũi của Lục Khải Dã mà kêu gào. Lục Khải Dã khinh thường đẩy tay của Mạc Chí Viễn ra. Tôi nói nhảm, vậy vết tích trên chân Mạc Vũ Lý là thế nào? Khi nói chuyện, cậu chủ thứ hai nhà họ Lục cũng bất chấp hình tượng mà trực tiếp cởi giày trên chân phải của mình ra đưa tới trước mặt hai anh em Mạc Tình. Khi Mạc Tình nhìn thấy dấu hiệu trên chân phải của anh ta thì lui về phía sau vài bước, cả người thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Năm đó thời điểm cô ta yêu đương với Lục Khải Dã là ở trung học, cảm tình khi đó thật sự thuần khiết, động tác thân mật nhất của hai người cũng chỉ là nắm lấy tay nhau hoặc là ôm một chút mà thôi. Đến ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng là vào lúc đã thi đậu đại học. Chẳng qua vừa thi đậu đại học không được bao lâu, nhờ vào vẻ ngoài cùng tài nghệ xuất sắc cô ta đã được một công ty nghệ sĩ xem trọng nên đã chia tay với Lục Khải Dã. Tuy rằng bọn họ là mối tình đầu, nhưng cũng chỉ có một lần vào lúc uống say 7 năm trước. Khi đó chính là sau buổi tối Mộ Dung Lãnh Hàng tỏ tình và có một đêm vui vẻ với cô ta rồi phải trở về châu Âu vì công chuyện của gia tộc. Ngày hôm sau, ảnh chụp cô ta cùng Mộ Dung Lãnh Hàng hẹn hò đã bị truyền thông chụp được, tất cả mọi người đều nghiêng về một phía chỉ trích cô ta chân đạp hai thuyền, là một cô nàng trà xanh, phụ nữ xấu xa. Được gả vào nhà giàu có là mơ ước của cô ta. Bởi vậy cô ta quyết đoán đi tìm bạn trai lúc đó là Hàn Hiểu để chia tay, nhưng Hàn Hiểu lại không chịu đồng ý, thậm chí còn cưỡng ép cô ta một lần nữa phát sinh quan hệ. Khi đó, công việc làm ăn trong nhà cũng liên tiếp xảy ra vấn đề, tất cả tích lũy của cô ta đều lấy hết ra cũng không có cách nào bù vào lỗ hổng. Áp lực của cô ta rất lớn, hầu như mỗi ngày cô ta đều say rượu. Hôm ấy bố lại đòi cô ta thêm 3 tỷ, cô ta gọi điện thoại muốn liên hệ với Mộ Dung Lãnh Hàng, nhưng làm thế nào cũng không thể liên lạc được. Người trong nhà nói, nếu không thể bù vào chỗ thiếu hụt đúng lúc thì bố mẹ thật sự có thể phải ngồi tù. Ngay tại lúc cô ta bất lực nhất thì Lục Khải Dã lại đến. Anh ta vẫn an ủi cô ta, chọc cô ta cười, cùng cô ta uống rượu giống như hồi còn học trung học. Sau đó, hai người đều uống say, sau đó liền thuận nước đẩy thuyền mà xảy ra quan hệ. Nhưng đến ngày hôm sau, khi cô ta đòi Lục Khải Dã phải đưa ra 3 tỷ thì Lục Khải Dã lại do dự. Trái tim của cô ta nhất thời thất vọng đối với anh ta. Sau đó, cô ta vì bố mẹ mà lại đi tìm Hàn Hiểu, mượn Hàn Hiểu 10 tỷ, nhưng vẻ mặt của Hàn Hiểu lại do dự không dứt giống hệt Lục Khải Dã. Khi đó cô ta đối với tất cả đàn ông đều đã thất vọng. Vốn luôn nịnh bợ họ cũng thường xuyên châm chọc khiêu khích họ. Cách chương.